Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, Ám Sát Tần Vương, 2, chương 1621, Ám Sát Tần Vương, 2, nhưng hiện tại tựa hồ cũng không cần, Vu Ly đồng dạng cho nàng hai chương phi đi phù chú. Đa tạ Trọng Quỳ tiếp nhận phù chú, nói một tiếng tạ sau. Liền cho nàng cùng táo đỏ đều tự dán lên, dặn dò nói, bắt lấy tay của ta, không phải sợ táo đỏ sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệch. Lại đối nàng thập phần tín nhiệm, dùng sức gật gật đầu, Vu Ly không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nàng như vậy thái độ, thật đúng là một chút đều không muốn cùng bản thân có gì cùng xuất hiện. Táo đỏ tiểu vũ có chút luyến tiếc táo đỏ, yên lặng ra tiếng kêu nàng. Táo đỏ đối với Vu Ly ôm đi bình yên uy hiếp Trọng Quỳ sự tình như trước canh cánh trong lòng. Đối tiểu vũ tự nhiên cũng tràn ngập phòng bị cùng kháng cự. Đồng dạng không muốn cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Ta phải đi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Về sau có cơ hội, ta sẽ báo đáp của ngươi, vô luận nói như thế nào. Biết lờ đến thời điểm, là tiểu vũ cứu nàng cùng bình yên. Phần này ân tình, nàng hội ghi nhớ trong lòng, tiểu vũ còn muốn nói cái gì, nhưng táo đỏ đã quay đầu, dùng sức cầm lấy Trọng Quỳ thủ, Trọng Quỳ khởi động phi hành phù chú, hai người liền phi thiên trung, nháy mắt biến mất không thấy, trong lòng hảo thất lạc, tiểu vũ ủ rũ thở dài một hơi, người thích cái kia nữ hài sao, Vu Ly nhất ngữ nói toạc ra, hắn thích một người khi cũng là như thế. Hận không thể luôn luôn cùng với nàng, không, không có tiểu vũ tưởng phản bác, nhưng là nói ra lời nói lại rất vô lực, bên tai cũng thiêu đỏ, nếu thích nàng nói, liền nỗ lực trở nên cường đại, cường đến bất luận kẻ nào đều không có biện pháp theo bên cạnh ngươi cướp đi nàng, Vu Ly nhàn nhạt. Nói, tiểu vũ như là nhận đến cái gì dẫn dắt giống nhau. Mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe ra. Cường đến bất luận kẻ nào đều không có biện pháp cướp đi nàng. Lời như vậy, nhường trên người hắn máu phẳng phất sôi trào lên. Có thể chứ, sư phụ, ta đi theo ngươi, nhất định sẽ trở thành rất cường đại nhân. Vậy nhiều nỗ lực lên. Sao lợi dụng phi hành phù chú đến kế ngoài thành mặt. Trọng Quỳ liền mang theo táo đỏ rơi xuống. Bọn họ tìm cái chỗ nào bán xe ngựa. Tận lực điệu thấp làm việc, một đám đồng dạng mua ngựa nhân đứng ở bên ngoài tán gẫu. Nghe được bọn họ tán gẫu nội dung, Trọng Quỳ cũng không khỏi dừng bước lại đến nghe một chút. Ai, quả nhiên ngay cả đại vương đều sợ hãi Tần Quốc, chiến đều còn chưa có bắt đầu đánh, liền muốn chủ động hướng Tần Quốc cầu hòa. Điều này cũng là không có biện pháp sự tình, Tần Quốc như hổ như sói a. Ngươi xem mặt Sở Quốc đều phải vong a, liền tính cầu hòa, chẳng lẽ, đại vương còn có thể đem nước Yên chắp tay đưa tiễn sao? Tần Quốc muốn thống nhất lục quốc, vô luận như thế nào, vẫn là hội công đánh nước Yên, đại vương cầu hòa. Hứng thú dân chúng có thể thiếu chịu một ít tội, ai, một đám người mua xong ngựa. Vừa nói, một bên liền cưỡi ngựa ly khai, Trọng Quỳ lại hơi hơi nhíu mày. Yến Vương hướng Tần Quốc cầu hòa, liền tính Yến Vương khư khư cố chấp, nước Yên Thái tử cũng hẳn là ngăn cản mới là, nàng lần đó cũng không có ra tay quá nặng, nước Yên Thái tử hẳn là chính là đã hôn mê đi mà thôi. Rất nhanh sẽ hồi tỉnh, không đạo lý không ngăn cản a. Nàng cảm thấy sự việc này có chút kỳ quái, liền ở trà tiền thời điểm cùng lão bản bắt chuyện hai câu. Hỏi một chút cầu hòa sự tình, cô nương ngươi có điều không biết, kia Tần Quốc đã mau đưa Sở Quốc dẹp xong, đại vương cũng không có biện pháp, đành phải lấy vài tòa thành trì đi cùng Tần Quốc trao đổi. Hy vọng có thể cầu được một đoạn thời gian an ổn, lão bản lắc lắc đầu. Xem ra này sinh ý là càng ngày càng khó làm, nếu Tần Quốc thật sự đánh tiến vào, kia của hắn sinh ý cũng làm không nổi nữa. Hết chương.